anh bán thịt heo và cậu chàng tinh anh. Chương 88, sao cục cưng ánh ánh của hắn có thể khiến người ta thương đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, đường người đàn ông bật cười, chỉ đỡ eo cậu ý bảo chàng tinh anh tự nhún đi. Hai mắt tiểu mỹ nhân đẫm lệ, long lanh, vốn đã cận thị giờ nhìn lại càng mờ mịt hơn, chỉ thấy một khối thịt trước mặt mình, không nhìn rõ ngũ quan nữa. Ngôn Tình Sắc, Tiêu Thận nhận ra, dùng ngón tay lau đi giọt lệ khoe mắt cậu, lấy kính gọng vàng mảnh, cẩn thận đeo lên cho cậu. Đôi mắt rưng rưng của chàng tinh anh lộ ra qua thấu kính trông lại càng có vẻ cấm dục. Tự làm từ đầu đến đuôi mà anh ánh, em làm đi thôi. Người đàn ông vỗ mông chàng tinh anh, mặt mày vui vẻ khỏi nhìn cũng biết. Cận ánh nén giận mà lườm hắn một cái, mím môi, bàn tay trắng ngần chống eo người đàn ông, run rẩy mà chuyển động cơ thể, từ từ đứng dậy. Dương VT to lớn đang ở trong cơ thể bị trượt ra một nửa. Cặp đùi của tiểu mỹ nhân run lên, cậu ngồi phịch xuống, thở hổn hển, niêm mạc bị ma sát tới nóng lên, dịch ruột làm ướt hông Tiêu Thận, làm bờ mông cong ướt át vô cùng. Người đàn ông cười xấu xa, hôn khoe mắt cậu, bàn tay ve vuốt cặp mông đầy đặn, tay kia xoa nắn núm vú nhọn nhọn. Hai quả mọng đỏ tươi xinh đẹp khảm lên bờ ngực trắng trẻo khiến người ta yêu vô cùng. Tiêu Thận khom người cắn lên quả mọng đó, mút đến mức vang tiếng như thể có thể mút ra sữa vậy. Có thể chàng tinh anh hồng rực bụng dưới bị chọc đến khó chịu. Cậu chẳng thấy nơi làm mình sung sướng, tìm loạn cả lên. Tiêu Thận, chậc, một tiếng, nhẹ giọng dỗ dành, vừa ăn hiếp tiểu mỹ nhân vừa dỗ dành để người ta ngoan ngoãn mà dựa vào lòng hắn nức nở. Sao cục cưng ánh ánh của hắn có thể khiến người ta thương đến vậy? Biết tiểu mỹ nhân đúng là đã hết sức hết lực, Tiêu Thận nâng mông nhỏ của cậu dậy, hơi banh ra, đẩy hông mạnh lên. Người đàn ông thỏa mãn thở ra, cửa sau bị Dương VT lớn căng ra, những nếp uốn bị căng phẳng, nuốt vào nhà ra dục vọng của hắn một cách đầy khó khăn. Hòa hoãn lại một lúc, người đàn ông mới từ từ kích thích từng chút một. Tiểu mỹ nhân cúi đầu rên rỉ, nước bọt trong miệng trào ra nơi khóe môi. Tiêu Thận hưởng thụ sự ấm áp bên trong, thoải mái mà nheo mắt lại, nếp gấp niêm mạc như vô số cái miệng nhỏ đang mút vào. Vật lớn đánh vòng trong cơ thể tiểu mỹ nhân, kích thích đến mức khiến cậu muốn trốn thoát. Người đàn ông nhắm vào nơi nhô ra bên trong cơ thể cậu mà tấn công liên tục. Hắn tấn công từng chút một vào bên trong, ngón chân cận ánh cuộn lại, bờ lưng cong lên, ngoan ngoãn mà chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ từ phía sau. Cậu nức nở cầu xin tha thứ, chôn đầu vào lòng người đàn ông cào vào sau lưng hắn. Chồng, chồng ơi, nhẹ, nhẹ thôi, cách chương.